Nghe thấy thế Tiểu Mễ lại mở to mắt, nghi ngờ nói, nhưng nhìn sắc mặt của chú ấy thật là trắng. Có phải bị cái kim tiêm thật dài của bác sĩ làm đau hay không? Thật đáng thương, chúng ta mau đi thăm chú ấy đi mẹ. Cậu bé bỗng dưng thấy đồng cảm lây. Mỗi lần chú bác sĩ cầm nhọn kim tiêm vào mông thời quả thật là đau chết người. Cậu bé càng nói, sắc mặt Tô Lưu Cảnh càng khó coi. Cũng tựa như đang chạy trốn. Ôm Tiểu Mễ vào trong xe. Rời đi, mẹ, không phải mẹ đã nói không chào hỏi đã đi là không lễ phép sao? Chúng ta chưa chào đã đi như vậy là không đúng chút nào. Tiểu Mễ bị mẹ nhét vào trong xe, nhưng vẫn cố nhào về phía cửa kính, nỗ lực thò đầu nhỏ ra nhìn về phía sau. Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không phản bác được, cô vẫn luôn nghĩ, coi như Tiểu Mễ không có cha, không thể nào hưởng thụ tình thương cùng sự quan tâm của cha mình. Thì cô sẽ dùng tình yêu thương gấp đôi thậm chí gấp ba để bù đắp cho con trai. Không để cho cậu bé chịu một chút uất ức, nhưng chứng kiến một màn mới vừa rồi kia, cô lại chợt phát giác, tình cảm máu mủ luôn có ràng buộc mãnh liệt m, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ ranh giới mà cô đã đặt ra. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì sao? Tô Lưu Cảnh đối mặt với câu hỏi của con trai liền đau đầu không thôi. May mà Tống Dĩ Hinh thấy bạn mình mệt mỏi, liền đứng ra giải vây. Tiểu Mễ à, bệnh nhân cần phải hít thở nhiều không khí trong lành, cho nên, chú ấy mới đứng ở đó thuận tiện phơi nắng luôn thề. Đã vậy chúng ta không nên đi quấy rầy người ta có đúng không? Tiểu Mễ ngẫm nghĩ một lát, liền hiểu ra, hết cầm lên nói, đúng vậy, chúng ta không nên quấy rầy chú ấy. Tống Dĩ Hinh lập tức tán dương, Tiểu Mễ thật biết nghe lời, mẹ nuôi dẫn con đi ăn món ngon nhé. Tiểu Mễ cuối cùng cũng hài lòng hoan hô, sau đó nằm trong ngực mẹ mình chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy Tiểu Mễ đã ngủ, lúc này Tống Dĩ Hinh mới dám mở miệng nói. Lưu Cảnh, hai người, thật không có khả năng sao? Thật ra thì mấy năm nay tớ thấy anh ta đối với cậu. Cô cũng không phải ngốc, mấy năm qua vẫn luôn biết Hình Hạo Xuyên đã tốn bao nhiêu tâm tư đi tìm Tô Lưu Cảnh. Kiên trì như vậy. Không thể nào không công nhận, nếu đổi lại là cô, một khi Thẩm Minh Phong mất tích chừng ấy năm chưa chắc đã kiên trì lâu đến thế. Tô Lưu Cảnh lập tức lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng cứ há môi lại không nói ra lời, đành mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chẳng khác nào cánh chim bay ngược gió muốn tìm chỗ trú chân. Cô mệt quá, những vấn đề mãi không có lời giải này tựa như con dao bào mòn xương cốt. Cứ mãi bổ vây chặt chẽ xung quanh, không có một khe hở để cho cô hít thở không thông. Thật sự quá mệt mỏi, đừng hỏi cô thêm bất cứ vấn đề gì nữa. Hãy để cho cô nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ cần nghỉ một lát thôi, cách chương.